Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, ngươi có muốn hay không? Lại nhìn một chút. Diệp Hải cẩn thận đem này một trang đọc một lần. Sau đó nhắm hai mắt suy tư một lúc. Thậm chí còn có thời gian lật qua lật lại phía trước cùng mặt sau bộ phận. Thời gian một tiếng đến. Diệp Hải đem sách trả lại. Còn cho Đường Nguyệt Hoa, Diệp Hải cũng chưa hề đem Nổ Hoàn Hàm Nghĩa tất cả đều gánh vác, mà là chăm chú lý giải trong đó hoạt động cơ chế. Đại tu di trì các loại hàm nghĩa lý giải kỳ thực cũng không khó. Khó là quá trình tu luyện. Bao nhiêu người cố gắng cả đời, cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công. Có điều nếu lý giải vận hành cơ chế, cái kia đối với Diệp Hải tới nói liền không tính việc khó. Ngắn thì 3-5 tháng, lâu là 3-5 năm, nhất định có thể học được. Cả bản đại tu di trùy hàm nghĩa đều là vận lực phát lực pháp môn. Diệp Hải tuy rằng chỉ là qua loa nhìn một lúc, nhưng cũng được ích lợi không nhỏ. Hắn không do cảm thán, có thể sáng tạo ra loại này kỹ xảo phát lực người, tuyệt đối là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Thiên tài trình độ e sợ đều gần sánh bằng hắn. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có một tia nghi hoặc. Nổ Hoàn loại này hàm nghĩa hung hiểm vô cùng. Cũng không biết lúc trước sáng tạo này cửa hàm nghĩa người là đang ở tình huống nào mới sẽ nghĩ tới Nổ Hoàn loại này gần như đồng quy vu tận pháp môn. Đường Nguyệt Hoa hồ nghi nói. Nhớ kỹ. Diệp Hải cười lắc lắc đầu. Gần như đi. Đây là hạo thúc để cho tiểu tam. Đường Nguyệt Hoa hồn lực chỉ có cấp 9. Hơn nữa võ hồn cũng không phải hạo thiên trùy. Căn bản không có học được đại tu di trùy hàm nghĩa khả năng. Đường Khiếu sẽ không đem bí tịch cho nàng. Nàng cũng căn bản sẽ không quan tâm đại tu di trùy hàm nghĩa. Đường Nguyệt Hoa có quyển bí tịch này. Cái kia cũng chỉ có một khả năng. Lúc trước Đường Hạo đem Đường Tam mang tới thời điểm, thuận tiện lưu lại đại tu di trùy hàm nghĩa. Các loại Đường Tam tẩy tận duyên hoa, sát khí nội liễm sau khi là có thể bắt đầu học tập đại tu di trùy hàm nghĩa. Đường Nguyệt Hoa gật gật đầu, đem cái kia vốn mỏng manh sách trịnh trọng thu hồi cơ quan ngăn tối bên trong. Nói, không sai, đại tu di trùy hàm nghĩa là ta Hạo Thiên Tông chí cao bí tịch. Chỉ ở tông chủ trong tay, Hạo ca trước đây vẫn bị cho rằng tông chủ người thừa kế bồi dưỡng. Vì lẽ đó trong tay có đại tu di trùy hàm nghĩa. Diệp Hải hơi gật đầu. Nói, Nguyệt Hoa A-di, ta như thế không nợ người người tình. Ngươi có cái gì muốn làm, mà lại làm không được sự tình. Hoặc là nghĩ muốn cái gì sao. Ta có thể vì ngươi làm một chuyện, hoặc là tìm một món đồ. Đường Nguyệt Hoa lập tức mở miệng nói. Ta muốn cho ngươi làm này Nguyệt Hiên. Chấm ngoặc kép, không được. Diệp Hải lắc đầu nói, chúng ta ước định tốt, hiện tại thời gian còn chưa tới, cái kia không còn, Đường Nguyệt Hoa nói thẳng. Diệp Hải trầm ngâm chốc lát, nói, ta trong tay vừa vặn bỏ không một món đồ, lẽ ra có thể chống đỡ ngươi phần này ân tình. Đường Nguyệt Hoa cười lạnh một tiếng, nói, món đồ gì có thể chống đỡ đại tu di trùy hàm nghĩa ân tình. Nằm, 10 vạn năm hồn cốt. Đường Nguyệt Hoa âm thanh đột nhiên thăng vài giai, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Diệp Hải, trong lòng bàn tay từ từ tỏa ra hào quang màu đỏ như máu bỏ túi. Cánh tay phải xương, 10 vạn năm hồn cốt quý giá dị thường. Đừng nói là phổ thông hồn sư, mặc dù là phong hào đấu la thậm chí là siêu cấp đấu la, đều sẽ đỏ mắt, thậm chí là ra tay cướp giật. Bởi vì 10 vạn năm hồn cốt cùng 10 vạn năm hồn hoàn như thế, đều có thể cho hồn sư cung cấp hai cái hồn kỹ. Nếu như toàn thân 6 khối hồn cốt tất cả đều là 10 vạn năm hồn cốt, này sẽ so với toàn bộ phổ thông hồn cốt hồn sư thêm ra gấp đôi hồn cốt hồn kỹ. Nhiều một hai cái hồn kỹ đều sẽ hình thành áp chế, mà thêm ra gấp đôi hồn kỹ, này sẽ là đồng cấp nghiền ép. Chớ nói chi là 10 vạn năm hồn cốt hồn kỹ uy lực còn xa hơn siêu vạn năm hồn cốt hồn kỹ. Diệp Hải trong tay có 10 vạn năm hồn cốt, nhưng không hấp thu. Cái tên này đúng hay không ngốc? Đường Tam nhìn thấy cái viên này cánh tay phải hồn cốt, trên mặt hơi ngẩn ngơ. sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Hải. Diệp Hải lạnh nhạt nói, đây là ta thứ 6 hồn hoàn đồng bộ hồn cốt, có điều ta không có hấp thu. Cái kia hồn thú chỉ có một cái phòng ngự tính kỹ năng. Ta hồn hoàn hồn kỹ đã có cái này hồn kỹ, lại hấp thu hồn cốt chính là vô bổ, chẳng bằng cho ngươi. Đường Nguyệt Hoa hít sâu một hơi, từ Diệp Hải cầm trong tay qua cái này hồn cốt, nói, tốt, khối này hồn cốt ta liền nhận lấy. Nói thật, cái này hồn cốt giá trị còn ở Đại Tu Di Trùy Hàm Nghĩa bí tịch bên trên. Đại Tu Di Trùy Hàm Nghĩa xác thực cực kỳ cường hãn, phi thường có bài diễn, nhưng không chịu nổi nó khó có thể tu luyện. Không phải Hạo Thiên Trùy võ hồn người không cách nào tu luyện, thiên tư không đủ người không cách nào tu luyện. Liền hai điểm này, liền quét xuống vạn phần chi 9,999 hồn sư. Nhưng hồn cốt không giống, là cái hồn sư cũng có thể hấp thu. Hơn nữa cái này hồn cốt vẫn là 10 vạn năm cấp bậc, giá trị càng cao hơn. Có thể nói như vậy, 10 vạn năm hồn cốt giá trị, muốn xa xa so với Đại Tu Di Trùy Hàm Nghĩa giá trị càng to lớn hơn. Tiếp nhận hồn cốt Đường Nguyệt Hoa đều có chút thật không tiện. Nàng nói, ngươi có muốn hay không? Lại nhìn một lúc, không cần. Diệp Hải khoát tay áo một cái. Ở hắn mà nói, khối này 10 vạn năm hồn cốt là vô bổ, nhưng Đại Tu Di Hàm Nghĩa nhưng là nhường hắn sức chiến đấu tăng gấp bội pháp môn. Bên nào nặng bên nào nhẹ hắn phân đến mức rất thanh. Đưa ra này một khối hồn cốt, hắn cũng không chịu thiệt. Nguyệt Hoa A-di, ta liền không nhiều đợi. Diệp Hải đứng lên nói. Đường Nguyệt Hoa liếc hắn một cái, nói, đi thôi, liền biết ngươi không có chuyện gì sẽ không trở về. Diệp Hải lại liếc nhìn Đường Tam, nói, tiểu Tam, ca đi, dứt lời, lại không lưu luyến, trực tiếp rơi xuống lầu 5, mang theo Cúc Quỷ hai vị đấu la rời đi Nguyệt Hiên. Đường Nguyệt Hoa lẳng lặng mò trong tay 10 vạn năm hồn cốt, liếc mắt Đường Tam, nói, nhìn cái gì vậy, khối này hồn cốt không phải cho ngươi. Đường Tam nuốt ngụm nước bọt, nói, ta không thấy a, ta chỉ là xem sau lưng ngươi cầm mà thôi. Đường Nguyệt Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 3 giây sau, Nguyệt Hiên lầu 5 truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Diệp Hải khóe miệng mỉm cười rời đi Nguyệt Hiên, sau đó rời đi Thiên Đấu Thành, ngồi trở lại xe ngựa. Diệp Hải, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Cúc Đấu La sắc mặt nghiêm túc nói. Diệp Hải thấy Cúc Đấu La nói trịnh trọng, cũng nghiêm túc nói. Cái gì? Cúc Đấu La nói, ở cưới thiếu chủ tiếp trưởng Thiên Đấu Đế Quốc trước, ngươi tốt nhất không nên cùng quá nhiều nữ nhân có liên quan. Thất Bảo Lưu Ly Tông vị kia tiểu công chúa cùng con kia 10 vạn năm hồn thú còn có thể lý giải, dù sao cũng là bạn cùng lứa tuổi. Nhưng Đường Nguyệt Hoa loại này năm vượt qua 50 nữ nhân người, người dĩ nhiên cũng xuống tay được. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải, điều này cũng làm cho là hai chúng ta nhìn thấy. Nếu như bị giáo hoàng miện hạ cùng thiếu chủ biết, người, chấm ngoặc kép, Cúc Đấu La nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác bên trong xe ngựa nhiệt độ đột nhiên một hàng. Sau đó hắn nhìn thấy Diệp Hải ánh mắt lạnh như băng. Hắn nuốt nước miếng một cái, mới vừa muốn mở miệng, Diệp Hải trực tiếp đánh tới. Ầm ầm đùng đùng chiếu Cúc Đấu La chính là một trận đánh no đòn. Ở xe ngựa bên ngoài người, chỉ có thể nhìn thấy xe ngựa rất có tiết tấu trên đất dưới, trước sau đong đưa một trận, sau đó mới khôi phục bình thường. Bên trong xe ngựa, Cúc Đấu La bụng mặt, oan ức nói, xú nam nhân làm sao ra tay nặng như vậy, còn chuyên hướng về trên mặt đánh, có hiểu hay không đến thương hương tiếc ngọc. Chấm ngoặc kép, Quỷ Đấu La một cái che Cúc Đấu La miệng. Hắn tức giận nói, ta xem ngươi là thiếu hụt xã hội đánh đập. Dừng một chút, hắn nhìn về phía Diệp Hải, thăm dò nói, ngươi cùng Đường Nguyệt Hoa đi lầu 5. Đợi hơn một giờ, đó là đang làm gì? Hơn một giờ, cái này thời gian quá mẫn cảm, không thể theo hắn không nghĩ nhiều. Nghe Quỷ Đấu La ngờ vực lời nói, Diệp Hải cảm giác đều phải bị này hai cái hàng cho giận đến cười run. Hắn nặn nắm đấm, nói, Đường Nguyệt Hoa có thể thích ta loại này 20 cũng chưa tới thiếu niên. Cúc Đấu La nói, người khác khả năng không lớn, nhưng ngươi nói không chắc. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Nói, người này tấm khuôn mặt, nhường nữ nhân nhìn liền nghĩ phạm tội. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ầm ầm đùng đùng. Trong xe ngựa lại truyền ra một trận vang động, kịch liệt lay động lên. Sau 10 phút, xe ngựa chậm rãi phát động. Cúc Đấu La sưng mặt sưng mũi, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, bàn tay đặt tại kích phát hồn lực trang bị lên. Thôi thúc xe ngựa chạy, lại đánh Cúc Đấu La một trận. Diệp Hải tâm tình hơi hơi khá hơn một chút, lạnh nhạt nói, Hạo Thiên Tông có một môn đại tu di trùy hàm nghĩa. Các ngươi hẳn phải biết đi. Biết, Quỷ Đấu La nghi ngờ nói, nhưng cùng Đường Nguyệt Hoa có quan hệ gì? Đường Nguyệt Hoa xuất thân từ Hạo Thiên Tông này không giả. Nhưng lấy Đường Nguyệt Hoa tu vi, tuyệt đối tiếp xúc không tới đại tu di trùy hàm nghĩa. Tìm nàng có ích lợi gì? Còn nói không phải thân mật, tìm lý do đều như thế sứt sẹo. Cúc Đấu La bĩu môi, càng thêm vững tin chính mình suy đoán. Diệp Hải tiếp tục nói, ta vốn là cũng là ôm thử một chút xem tâm thái tìm đến nàng. Không nghĩ tới nàng thật sự có, là Đường Hạo cho nàng. Cúc Quỷ hai vị Đấu La liếc nhìn nhau, sau đó bất động thanh sắc dịch ra. Quỷ Đấu La chợt nói, thì ra là như vậy. Tuy rằng Quỷ Đấu La trên mặt tin, nhưng người tinh tường vừa nghe, liền biết hắn vẫn là không tin. Có điều Diệp Hải cũng không cần thiết không phải nhường bọn họ tin tưởng. Ai còn dám nghi vấn hắn, trực tiếp đi tới đánh một trận, liền không ai còn dám nói cái gì. Sau đó đi đâu? Về Võ Hồn Thành sao? Quỷ Đấu La hỏi, Diệp Hải trầm ngâm nói. Trước về Võ Hồn Thành, sau đó lại đi Tinh La Đế Quốc. Đi Tinh La Đế Quốc, chúng ta cũng đi sao? Cúc Đấu La hỏi, Diệp Hải nói, các ngươi không cần đi, chính ta đi là được rồi. Cái kia ngươi cùng chúng ta nói đi Tinh La Đế Quốc làm cái gì? Cúc Đấu La trong lòng nhổ nước bọt, có điều không dám nói ra. Theo Diệp Hải thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, hắn hiện tại đã thật không dám không cho Diệp Hải mặt mũi. Trở lại Võ Hồn Thành, Diệp Hải hướng về Bỉ Bỉ Đông nói đơn giản một hồi lần này nhiệm vụ quá trình, cùng với tại sao không đi Hạo Thiên Tông nguyên nhân. Bỉ Bỉ Đông lạnh nhạt nói, làm không tệ. Hơi dừng lại một chút, Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói, bắt đầu từ bây giờ, ta cho ngươi một năm này đi Tinh La Đế Quốc. Nếu như một năm sau ngươi có thể vững vàng bắt Tinh La Đế Quốc, vậy ta liền không lại dùng binh. Nếu như không thể, cái kia đến thời điểm ta liền sẽ trực tiếp xuất binh tấn công Tinh La Đế Quốc. Thời gian một năm, Diệp Hải vẻ mặt hơi run run. Trước hắn nói là nửa năm, làm sao hiện tại Bỉ Bỉ Đông cho kéo dài đến một năm. Hắn tuyệt đối không tin Bỉ Bỉ Đông là quá độ thiện tâm, sợ hắn không hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế, Bỉ Bỉ Đông càng nghiêng về trực tiếp xuất binh tấn công, vừa bớt việc lại tiết kiệm thời gian. Cho tới bởi vì phát động chiến tranh mà chết những người bình thường kia, cùng ta có quan hệ gì đâu? Thân là kẻ bề trên Bỉ Bỉ Đông, đối với dân thường sự sống còn, xem cùng run rế không khác nhau gì cả. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.